Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Ngốc Bạch Ngọt Một Nhà. Canh 1: Sự thật chứng minh. Toàn bộ du lịch quá trình bên trong, Thư Hân đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là cha mẹ mới là chân ái. Đứa bé chỉ là ngoài ý muốn, rõ ràng đều đã chạy bốn. Vẫn còn cả ngày ngọt ngọt ngào ngào, thậm chí liếc mắt đưa tình. Ở chung lúc, nàng luôn cảm giác mình là một cái siêu cấp lớn bóng đèn. Đau khổ một đường, Thư Hân trông mong bông hoa đều cảm ơn. Hai chân ái mới lưu luyến không rời kết thúc hành trình. Nếu không phải là bởi vì còn có 10 ngày liền qua Tết, trong nhà cần đặt mua đồ vật, quét dọn vệ sinh, hai người thậm chí còn nghĩ ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày. Ngồi lên trở về máy bay, Thư Hân cảm thấy mình rốt cục lại sống lại. Nàng mặt không thay đổi đối La Thục Nghi nói: "Mẹ, về sau loại chuyện tốt này, ngươi cũng đừng lại tìm ta. Ta thật sự không yêu du lịch, nếu như có thể mà nói, Thư Hân chỉ muốn đọc sách." Lẳng lặng, La Thục Nghi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trước kia Thư Hân quậy thời điểm nàng cảm thấy đứa bé quá nháo đằng. Nhưng bây giờ, có trời mới biết nàng đến tột cùng có mơ tưởng lại nhìn thấy Thư Hân cái này một mặt. Phải biết, lúc này ra du lịch, nàng cùng lão Thư mang đều là đồ dùng hàng ngày. Có thể Thư Hân mang cái gì? Nàng mang theo mấy chồng chất sách thật dày. Quả là nhanh muốn đem nàng hù chết. La Thục Nghi vốn định dùng mình đối với cuộc sống nhiệt tình thay đổi Thư Hân. Có thể ép cây không nghĩ tới. Đối với Thư Hân căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nàng nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Về sau, lại nói uổng công nàng một phen hảo tâm ân y, xem ra sau này còn phải nghĩ một chút biện pháp khác, để Hân Hân lần nữa trở nên hoạt bát. Thư Hân, ngoặc kép, thật sự rất muốn gọi cứu mạng a. Sau mấy tiếng, máy bay liền vững vàng đáp xuống Hương Thị sân bay. Thư Hân xe nhẹ đường quen mà đem di động đổi thành trong nước thẻ điện thoại. Còn không chờ phản ứng lại, liền nhận được mấy đầu tổng đài tin nhắn. Tất cả đều là thông báo mình cuộc gọi nhỡ. Nàng ấn mở nhìn một cái, phát hiện tất cả đều là Đường Lăng. 5 ngày trước có, 3 ngày trước có, hôm qua bắt đầu liền không có. Nghĩ tới đây vị đại lão thô chân to, Thư Hân không nói hai lời, liền trực tiếp gọi lại. Điện thoại kết nối về sau, nàng lập tức mở miệng nói: "Khoảng thời gian này ta bồi cha mẹ xuất ngoại du lịch đi, cho nên không có nhận đến điện thoại. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Yên lặng ở trong lòng bàn tính toán một cái đại lão thành danh thời gian. Hẳn là còn chưa tới thời điểm a. Cho dù Đường Lăng ở trong lòng lặp đi lặp lại diễn luyện qua vô số hồi, nhưng lúc này, lời muốn nói nghẹn tại yết hầu, hết lần này tới lần khác nói không nên lời. Hắn há to miệng, chợt lại nhắm lại, duy trì trầm mặc. Thư Hân lại lặp lại hỏi thăm một lần: "Tại sao không nói chuyện?" Đường Lăng nghe đối phương tâm bình khí hòa thanh âm nói chuyện, lại nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, dứt khoát nhắm mắt nói: "Là như vậy, có thể hay không lại cho ta mượn 3 triệu? Hết lần này đến lần khác hỏi một cái giao tình không phải đặc biệt sâu nữ hài tử vay tiền." Hắn quả thực có chút ngượng ngùng, huống chi mượn còn không phải một số lượng nhỏ. Sợ Thư Hân lầm sẽ tự mình, hắn lại giải thích thêm vài câu: "Hạng mục rất không tệ, chỉ là thiếu khuyết đến tiếp sau đầu nhập tài chính, không phải là không có nghĩ tới hỏi ngân hàng vay, là nên trong nhà thông báo. Lại thêm tuổi của hắn quả thực quá nhỏ, căn bản phê không xuống. Nhưng là ngươi yên tâm, hỏi ngươi mượn tiền ta đều sẽ một phần không thiếu toàn bộ trả lại cho ngươi." Đường Lăng bình thường nói chuyện ít, nhưng giờ phút này cũng là bị buộc không có biện pháp. Thư Hân sờ lên cái mũi, nghĩ tới đây vị đại lão vẫn còn có như thế quẫn bách trải qua. Trong nội tâm nàng dĩ nhiên lên quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Nàng nghĩ nghĩ, thăm dò tính hỏi nói: "Nhìn ngươi hạng mục giống như thật không tệ bộ dáng, những tiền này có thể tham gia cổ phần sao? Nếu như hậu kỳ còn thiếu tài chính, nhà ta cũng có thể thích hợp thêm nữa một chút." Đường Lăng trầm mặc, hắn trong đại não nhanh chóng suy nghĩ khả thi. Mặc dù mình đồ vật, hắn không muốn để cho người khác kiếm một chén canh, có thể hiện nay thật sự là không có biện pháp. Quan trọng hơn là Thư Hân có thể nói như vậy, liền đại biểu trong lòng của nàng đối với mình cũng là hoàn toàn khẳng định cùng tín nhiệm. Ni vẻn vẹn điểm này, hắn liền đối với Thư Hân 10 phần cảm kích. Hắn trầm giọng nói: "Nếu như ngươi không sợ hao tổn, ta nguyện ý." Thư Hân mặt mày hớn hở: "Hao tổn, căn bản không tồn tại. Dù là liền chiếm chút ít cổ phần, cũng đủ làm cho cả nhà ăn mặc không lo. Vậy ta trước cùng trong nhà thương lượng, quay đầu cho ngươi thêm vô cùng xác thực tin tức từ lần trước vay tiền." Thư Hân liền có chút thăm dò Đường Lăng tính cách. Hắn thích đem hết thảy đều bày ra chỗ sáng, khuôn sáo liệt rõ ràng. Thời gian sẽ không quá lâu, Đường Lăng ứng thanh về sau liền cúp điện thoại. Thư Hân từ hành lý bàn quay bên trên cầm xuống dương hành lý, đồng thời tiến tới thư triển trình bên người. Nàng làm nũng mở miệng nói. Cha, ta thương lượng với ngươi cái sự tình chứ sao, đồng thời. Nàng đưa tay kéo Thư Triển Trình tay áo. Thư Triển Trình nhìn thấy nữ nhi cái này không có hảo ý bộ dáng. Lập tức liền cảnh giác lên. Ngươi nói trước đi, lần trước không hiểu thấu cho mượn đi 1 triệu. Không chừng lúc này Hân Hân muốn thương lượng với hắn sự tình càng quá phận. Thư Hân cười ngượng ngùng. Cha, ngươi còn nhớ rõ Đường Lăng sao? Thư Triển Trình lông mày vặn lên. Trong lòng của hắn trồi lên cái suy đoán. Chợt có chút không thể tin nói. Hắn sẽ không còn muốn hướng nhà ta vay tiền. Nếu thật là dạng này. Cũng may mà Đường Lăng có thể trương đến mở miệng này. Lập tức liền bị đoán trúng. Thư Hân kiên trì thay Đường Lăng nói tốt. Người ta hạng mục tốt đây. Chỉ là thiếu khuyết đến tiếp sau tài chính. Cái gọi là giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Đã nhà ta cho mượn 1 triệu. Cũng không để ý lại mượn 3 triệu ra ngoài. Thư Triển Trình. Ngoặc kép. Ngươi nói nhiều ít. Má ơi. Nhất định là hắn nghe nhầm rồi. Thư Hân nhìn thấy ba ba âm tình bất định thần sắc. Trong lòng hơi có chút không chắc. 3 triệu, lúc này, nàng vô cùng ghét bỏ Đường Lăng nhiều chuyện. Tại sao phải ra trưởng ra mặt, hắn mới nguyện ý tiếp nhận. Thư Triển Trình cười ha ha, chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, toàn bộ vốn liếng đều không có 3 triệu. Ở đâu làm đi, mặc dù Hân Hân luôn luôn nói Đường Lăng sẽ làm giàu. Có thể kia nhiều hư vô mờ mịt a, còn không bằng chân thật đem trong nhà chuẩn bị tốt. Thực sự sinh hoạt, Thư Hân lập tức vẻ mặt cầu xin. Cha, đây thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đi qua thôn này liền không có tiệm này. Chúng ta số tiền này có thể ném đến hắn hạng mục bên trong. Tương lai có thể lấy hoa hồng, bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ Đường Lăng. Có thể nhưng là không có một cái thành công. Chia hoa hồng, Thư Triển Trình lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Cái này càng không được. Hân Hân, ngươi đừng nói nữa. Dù là hắn tương lai phát triển trở thành nhà giàu nhất. Ta đều không hối hận. Thư Hân cảm thấy đau răng. Lời này lừa gạt ai đây? Nếu thật là dạng này. Tương lai cái thứ nhất thịt đau chính là ba ba. Ngay tại hai cha con giao lưu lúc, từ phòng vệ sinh ra La Thục Nghi nhịn không được hỏi nói. Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Thư Triển Trình gặp người hiểu chuyện tới. Thêm mắm thêm muối mà đem vừa mới đối thoại lặp lại một trận. Hắn tiếp tục cáo hình. Nhanh quản quản ngươi khuê nữ. Thật sự là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý, hắn hiện tại liền trông cậy vào. La Thục Nghi có thể trấn áp Thư Hân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ tới. Hiện nay La Thục Nghi, đối với Thư Hân đánh tâm nhãn bên trong tín nhiệm ni nàng chỉ do dự trong chốc lát. Liền thống khoái mà làm ra quyết định, tiền này đến mượn, sáng mai đi ngân hàng, đem nhà ta phòng ở đi làm thế chấp. Thư Hân gieo hò một tiếng. Mẹ thật tốt. Thư Triển Trình gấp, ngươi làm sao cùng đứa bé cùng một chỗ chỉ toàn chơi đùa lung tung đâu. Vạn nhất cái này 3 triệu chúng ta còn không lên, phòng ở đều thu không trở lại, hắn, quả thực là muốn bị tức chết rồi. La Thục Nghi cũng không phải là hồ nháo. Biết đây là đại sự, cho nên giải thích thêm vài câu. Thứ nhất, ta tin tưởng Hân Hân. Các ngươi tự vấn lòng. Nàng khoảng thời gian này, có làm qua bất luận cái gì không đáng tin cậy sự tình sao? Không có. Thứ hai, tả hữu đều đã cho mượn 1 triệu ra ngoài. Dứt khoát người tốt làm đến cùng để người ta nhiều nhớ kỹ chúng ta tình. Thứ ba, nói cho cùng không cũng là bởi vì tiền sao? Khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ minh bạch. Chúng ta người bình thường mệt gần chết, cũng liền kiếm cái chết tiền lương. Cho nên mới đem tiền nhìn trọng yếu như vậy. Thế nhưng là Hân Hân khác biệt. Nàng cái gì cũng không có. Người khác liền nguyện ý cho nàng 1 khối giá trị triệu ngọc thạch. Nàng dễ dàng ra cửa. Liền có thể cầm xuống 1,2 triệu. Lúc này bình thường ta gặp cũng không thấy Tiết lão gia tử. Bưng lấy phòng ở sang tên văn kiện tới gặp Hân Hân. Đổi thành những người khác. Cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Những phòng ốc kia giá trị nhiều ít. Là chỉ là mấy triệu sao. Cũng không thể dùng nghèo tư tưởng của người ta. Đến hạn chế Hân Hân giao hữu. Thư Triển Trình nghe được cái này lốp bốp một phen, không khỏi có chút ủ rũ. Đúng vậy à, La Thục Nghi nói một chút cũng không sai. La Thục Nghi lại nói, nếu không phải là bởi vì Hân Hân nhớ kỹ trong nhà, muốn để người ta nhớ kỹ nhà ta tốt, cần gì phải đem ngươi đẩy đi ra. Nàng trực tiếp bí mật đem tiền cho đối phương, đây chẳng phải là đã bớt lo lại dùng ít sức. Nàng không biết Thư Hân đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, 3 triệu Thư Hân tuyệt đối có thể nghĩ biện pháp cầm ra được. Thư Hân, ngoặc kép, nàng có chút xấu hổ. Bởi vì lúc trước nàng đích xác là nghĩ như vậy. Chỉ là Đường Lăng không đồng ý mà thôi. Bất quá, nàng tại mụ mụ trong lòng hình tượng đã vậy còn quá cao lớn sao? Thư Triển Trình hoàn toàn bị nói đến không có tính tình. Hắn khuất phục ở La Thục Nghi dâm uy phía dưới. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta gọi tốt xe, nhanh về nhà, nói xong. Hắn lại lặng lẽ, ai oán nhìn Thư Hân một chút. Hắn hiện tại cảm thấy áo bông nhỏ không có chút nào áo bông nhỏ. Hở, Thư Hân con mắt cười híp mắt. Nàng trực tiếp kéo La Thục Nghi cánh tay. Mẹ, ngươi thật là tốt a. La Thục Nghi liếc mắt. Ta đương nhiên tốt, Thư Hân suốt ngày đến muộn bưng lấy sách. Thật vất vả nghĩ dày vò một ít chuyện. Nàng cái này làm mẹ, đương nhiên muốn ủng hộ. Sao kinh thị, Đường ra thư phòng, Đường lão gia tử cùng con trai Đường Trấn Hùng, đang đối mặt nhìn nhau, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hắn ngồi trên ghế, ngón tay cái lặp đi lặp lại tại chỗ đầu gối cọ sát lấy. Hơn nửa ngày, hắn mới mở miệng hỏi. Ngươi mới vừa nói, là thật sao, trên đời này còn có dạng này đồ đần. Đường Trấn Hùng nhẹ gật đầu, bình thường nghiêm túc đứng đắn trên mặt, tương tự trồi lên một vòng ngốc trệ cùng không thể tin. Đúng vậy à, kia thư triển trình một nhà mượn trước 1 triệu cho Lăng Dục. Sau đó lại cho mượn 3 triệu. Cái này 3 triệu vẫn là chống đỡ giải bọn họ ở lại phòng ở đạt được tiền, bọn họ vốn định dựa vào tiền tài để Đường Lăng Dục khuất phục. Thế nhưng là thực sự không nghĩ tới chính là Đường Lăng Dục vậy mà lại có vận khí tốt như vậy. Đụng tới như thế, khẳng khái hào phóng, người một nhà. Quả thực không biết để bọn hắn nói cái gì cho phải. Thế chấp phòng ở chợ giúp ngoại nhân loại này tao thao tác. Quả thực làm bọn hắn hổ khu chấn động. Đường lão gia tử lại hỏi. Bọn họ sẽ không biết Lăng Dục thân phận. Đường Trấn Hùng vội vàng phủ nhận. Hắn vuốt vuốt mặt, rốt cục cảm thấy không còn cứng ngắc. Tuyệt đối không thể có thể. Lăng Dục đi Hương thị về sau, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào thâm giao qua. Vẫn luôn là một người. Mà thư triển trình, ta cũng đã điều tra. Làm người rõ rõ ràng ràng. Tính cách cũng tương đối cởi mở, Đường lão gia tử thở dài. Xem ra trên đời này thật là có loại này đồ đần, hắn phối hợp trả lời mình vừa mới lời nói. Đường Trấn Hùng trong lúc nhất thời đối với xấu mình chuyện tốt thư triển trình. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm tình quả thực phức tạp. Sau một hồi, hắn mới mở miệng nói. Lăng Dục tính cách thật sự là rất cố chấp. Liền coi như chúng ta lại bức bách. Trừ buộc hắn cùng chúng ta nhà ly tâm bên ngoài. Lại còn có thể như thế nào? Hiện tại hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Vẫn như cũ âm thầm đem hạng mục làm ra. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đừng. Đường lão gia tử tức giận râu mép vĩnh lên nhếch lên. Hiện tại nhà chúng ta, sẽ vì trong nhà nỗ lực. Bằng không hắn lại dựa vào cái gì hưởng thụ trong nhà mang đến vinh diệu cùng tiện lợi. Nằm mơ đâu, lời tuy như thế, nhưng trong lòng lại cũng không khỏi đau lòng. Hắn mặt lạnh lấy, nói cái gì không dựa vào trong nhà. Ta liền xem hắn đến cùng có thể dày vò thành cái dạng gì, trong thư phòng lập tức trở nên trầm mặc. Đường lão gia tử không nhịn được phất phất tay. Được rồi, đừng đứng ta trước mặt, thấy ta tâm phiền ý loạn, còn kia thư triển trình một nhà, ngươi tạm thời trước chú ý, nhìn xem đến tột cùng có cái gì khả năng giúp đỡ. Đỡ phải nói chúng ta Đường ra chiếm nhà bọn hắn tiện nghi, hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ngốc như vậy Bạch Điềm một nhà, là thế nào có thể tích trữ tiền? Đường Trấn Hùng nhẹ gật đầu, do dự một lát, hắn vừa tiếp tục nói, thư triển trình thân thế kỳ thật cũng phi thường ly kỳ. Hắn chân chính cha mẹ tại kinh thị. Ngươi nên nghe qua, thiết nương tử Diêu Châu, cũng coi là người giàu. Muốn hay không đối bọn hắn nhà cũng chiếu cố một chút. Đường lão gia tử liếc mắt, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái nhi tử ngốc. Thư triển trình nhận thân sao? Ngươi biết hắn ý nghĩ sao? Cái gì đều không rõ ràng. Là ở chỗ này tự mình đoán bừa. Mau mau cút, nhìn xem ngươi đã cảm thấy nháo tâm ân y, Đường Trấn Hùng. Ngoặc kép, đầu năm nay có thể đối với hắn vung chi tức đến. Hô chi liền đi. Trừ lão già này tử, còn có thể là ai? Được rồi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn. Ai gọi đối phương là hắn cha đâu? Đường Trấn Hùng sau khi rời đi, Đường lão gia tử thần sắc trở nên hơi cô đơn. Hắn cầm sách lên trên bàn cùng cháu trai chụp ảnh chung. Lặp đi lặp lại vuốt ve. Đến cuối cùng, chỉ nhẹ giọng thở dài. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước hồng bao, ta đến tối tái phát nha. Ngày hôm nay còn có canh 2 cùng canh 3. Hết chương.